Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, nửa yêu mã tam gia. Ngay ở Lý Huyền Dạ đắm chìm ở dị giới mỹ thực không thể tự thoát ra được lúc, đột nhiên một nhóm khách không mời mà đến xông vào tửu lâu. Tổng cộng hơn 10 người. Cầm đầu là một tên đầy mặt râu quai nón mặt xanh đại hán. Người mặc trọng giáp, giữa hai lông mày có khí tức sơ xác, phảng phất là kinh nghiệm xa trường tướng sĩ. Lý Huyền Dạ nhận ra người này. Hắn tên là Mã Tam Gia, là một tên nửa yêu hỗn huyết. Năm đó tâm trí phát điên, xông vào Hải Lâu Thành đại khai sát giới. Sau bị thành chủ Hải Long Quy hàng phục, cũng để hắn gia nhập Hải Gia ra sức. Người này đối với Hải Gia cực kỳ trung thành, thường lấy Hải Gia chó săn mà tự xưng. Lần này khí thế hung hăng đánh tới, mục đích rõ ràng. Lý Huyền Dạ, ngươi dám đả thương nhà ta thiếu thành chủ, tội ác tày trời. Hôm nay ta lấy tội phản quốc danh tướng ngươi bắt. Ngươi có gì dị nghị không? Mã Tam Gia trợn lên giận dữ nhìn trừng trừng, nhìn chằm chằm nhìn Lý Huyền Dạ. Mã Tam Gia, nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết, vũ đồ cấp 10, dũng mãnh thiện chiến, huyết tính khó thuần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không rõ ràng nhược điểm, thu hồi động sát thuật. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, xem bộ dáng là đến rồi cái kẻ khó ăn a. Hắn cũng không nghi ngờ Khương Vũ không có hỗ trợ điều đình, nhưng Hải Gia coi như ở bề ngoài sẽ nuốt giận vào bụng. Mà dù sao bị đánh là tương lai thành chủ, mặc dù là công bằng tuyệt đối, nhưng Hải Gia cũng tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Giờ khắc này Mã Tam Gia gặp xuất hiện ở đây, 8/10 cũng là bị Hải Gia cao tầng chỉ thị đi. Cho Lý Huyền Dạ chụp cái trước tội phản quốc chụp mũ, không nằm ngoài là vì bức Lý Huyền Dạ ra tay chống lại. Chỉ cần Lý Huyền Dạ ra tay rồi, vậy đối phương thì có hành xử công chức quyền lợi. Nếu như Lý Huyền Dạ không phản kháng, vậy thì liền tùy tiện gõ cái tội danh, quan hắn một quãng thời gian ăn chịu khổ. Tính toán nhỏ nhặt đánh không sai a. Vừa lên đến liền chụp đỉnh chụp mũ, mặc kệ là thật là giả, đều lực uy hiếp 10 phần. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ kế sách ứng đối. Mã Tam Gia thực lực siêu quần, hơn nữa hắn mang tới đều là hải chiến bộ chiến sĩ tinh anh, thực lực bình quân đều ở vũ đồ cấp 7 khoảng chừng. Trái phải, lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, đối phó còn có chút khó khăn, nhưng Lý Huyền Dạ càng không thể ngoan ngoãn với bọn hắn đi. Một khi rơi vào rồi Hải Gia thiên la địa võng bên trong, muốn đi ra liền khó như lên trời. Thế nhưng, điểm ấy nhỏ nguy cơ, thì lại làm sao có thể làm khó Lý Huyền Dạ đây? Lý Huyền Dạ tâm tư nhất định, cố ý gia tăng tiếng nói, nụ cười cân nhắc nói. Ồ, ta đả thương Hải Vân không chính là phản quốc. Đừng nói là ở người nhà họ Hải trong mắt, Hải Gia liền có thể đại biểu Đông Thăng quốc chí cao vô thượng hoàng quyền. Này là muốn mưu hướng xuyên vị mà. Tê, đột nhiên xông đến Mã Tam Gia để trong tửu lâu các thực khách kinh hãi chưa định. Giờ khắc này lại nghe được Lý Huyền Dạ ngôn ngữ phản kích, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Này giơ mũ chụp một cái so với một cái lớn. Ghê gớm a, hoang đường. Mã Tam Gia không nghĩ tới Lý Huyền Dạ gặp nắm lấy chỗ sơ hở này để cho phản kích. Mới vừa ngưng tụ kiêu ngạo nhất thời có chút tan rã. Hắn cũng ý thức được chính mình nói sai lời, bị như thế người tai mắt nghe thấy được, nếu không thể xử lý thích đáng, nhưng là sẽ gợi ra không nhỏ mầm họa. Đông Thăng quốc đẳng cấp xâm nghiêm, chí cao vô thượng hoàng quyền không thể lay động, các thành các khu đều có hoàng gia trọng tài viện, giữ gìn một phương hoàng quyền địa vị. Lời nói này nếu như bị hoàng gia người nghe được trong tai, đối với Hải Gia là khá bất lợi. Ý thức được điểm này, Mã Tam Gia phát hiện Lý Huyền Dạ tiểu tử này so với theo dự đoán muốn khó đối phó nhiều lắm. Hắn nhất thời thay đổi sách lược, không còn cùng Lý Huyền Dạ nhiều tranh miệng lưỡi. Đối với thủ hạ nhóm khiến bắt mắt sắc đến, hướng về Lý Huyền Dạ vây quanh quá khứ. Thiếu gia cẩn thận, Tiểu Nhu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không chút nghĩ ngợi che ở Lý Huyền Dạ trước mặt, mở hai tay ra bảo vệ Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Tiểu Nhu cử động, không khỏi có chút thấy buồn cười. Này tiểu tỷ nữ cũng thật là hộ chủ sốt ruột a. Lý Huyền Dạ, lại để một cái tỷ nữ vì ngươi chỗ dựa. Ngươi cũng là chút năng lực ấy sao? Mã Tam gia lạnh rên một tiếng. Chiến ý tăng lên điên cuồng. Nhấc lên trảm mã đao liền chém về phía Lý Huyền Dạ. Nào có nửa điểm tập nã phạm nhân dáng dấp. Vốn là hướng về phía Lý Huyền Dạ tính mạng tới. Cho tới cản ở trên đường Tiểu Nhu. Đối mặt một tên vũ đồ cấp 10 cao thủ. Căn bản là dường như giấy giống như vậy. Sợ là trong nháy mắt liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Liền một chút xíu ngăn cản tác dụng đều không được. Nhưng dù cho như thế, Tiểu Nhu vẫn sắc mặt kiên định. Thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Muốn chết, Lý Huyền Dạ chân mày cau lại. Sắc mặt giận dữ như diễm. Trong nháy mắt lướt qua Tiểu Nhu. Nâng lên viên nguyệt loan đao va về phía Mã Tam gia chảm mã đao. Đòn đánh này va chạm cỡ nào uy thế. Chấn động đến mức tửu lâu cũng hơi rung động. Bốn phía thực khách bị xung kích liểng xiềng. Oành, một đòn qua đi, viên nguyệt loan đao theo tiếng bẻ gãy. Mã Tam gia thực lực quá mạnh mẽ. Lực chiến đấu của hắn tuyệt không chỉ phổ thông cấp 10 đơn giản như vậy. Sức mạnh e sợ vượt qua 120. Hầu như đủ để nghiền ép Lý Huyền Dạ. Nếu không có Lý Huyền Dạ ỷ vào tiểu vô tướng công chất phát nội lực. Dưới một kích này đến. Hắn liền có khả năng bị chặn ngang chặt đứt. Mặc dù chặn lại rồi đòn đánh này. Lý Huyền Dạ cũng không ngừng được toàn thân khí huyết sôi trào. Sắc mặt tái nhợt. Muốn thổ huyết. Thiếu gia. Thấy Lý Huyền Dạ bị trọng thương. Tiểu Nhu không nhịn được hí lên a quát lên. Phát rồ giống như bưng lên trên bàn ăn một cái bồn lớn nóng bỏng súp hầm. Hướng về Mã Tam gia dội cho quá khứ. Bực này công kích. Nếu là ở thường ngày, căn bản sẽ không bị Mã Tam gia để ở trong mắt. Tùy tiện liền có thể né tránh. Nhưng lúc này hắn nhưng ánh mắt đờ đẫn. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng giống như bị nóng bỏng súp hầm xối mặt che lên. Mãi đến tận một lát sau mới phát sinh một trận giết lợn giống như gào thét. Đáng chết, người đối với ta làm cái gì? Mã Tam gia tức giận nhìn Lý Huyền Dạ. Vừa nãy hắn có 10 phần tự tin có thể mang Lý Huyền Dạ một đòn bắt. Nhưng là ở giao chiến trong nháy mắt. Nhưng cảm thấy một luồng mãnh liệt điện lưu bao phủ toàn thân. Thân thể trong nháy mắt mê hoặc quá khứ không còn trực giác. Càng bị một cái tiểu tỷ nữ dội cho một mặt súp hầm. Này là bực nào khuất nhục. Mã Tam ra hai mắt đỏ đậm. Hầu như muốn hóa thành ác quỷ. Lý Huyền Dạ vội vã ực một hớp liệu thương đan. Nỗ lực thôi thúc nội lực, đem khí huyết sôi trào áp chế lại, cười lạnh nói, ma tí giới chỉ uy lực, há lại là ngươi có thể hiểu được, ngốc tất đi, hắc thiết cấp ma tí giới chỉ, hiệu quả cỡ nào xuất chúng, liền vũ linh cấp ưng nhân la địch đều sẽ trúng chiêu. Mã Tam gia lợi hại đến đâu cũng bất quá là vũ đồ cấp mà thôi, tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, đáng tiếc viên nguyệt loan đao. Lý Huyền Dạ vẫn là rất yêu thích cái này vũ khí. Đáng ghét, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Uống máu nuốt sống. Mã Tam gia gầm thét lên lần thứ hai triển khai xung phong. Chảm mã đao vung vẩy phía dưới. Liền tử lâu cột nhà đều bị cắt thành hai đoạn. Yêu nhân phát điên hơn. Mọi người chạy mau a! Nhìn thấy Mã Tam gia này điên cuồng tư thế. Trong tử lâu các thực khách đều triệt để dọa sợ. Dồn dập hô lớn chạy trốn ra ngoài. Tình cảnh trong lúc nhất thời biến đến vô cùng hỗn loạn. Lý Huyền Dạ biết mình còn không phải Mã Tam gia đối thủ. Lập tức lôi kéo Tiểu Nhu thừa dịp loạn chạy ra. Lẫn vào trong đám người. Đuổi theo cho ta. Mã Tam gia mới vừa giải trừ mê hoặc trạng thái. Hành động không đủ nhanh nhẹn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Huyền Dạ chạy trốn mà đi. Vội vàng hướng thủ hạ phát hiệu lệnh. Bút hứng thú các, ích bức cơ ghê, c, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.